Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 18, biết trải qua. Còn nữa, Gaara cũng bị giết, Temari không cam lòng, hai người em trai, tiểu đệ lần hai bị giết, hay là bởi vì vĩ thú, trên lần là bị hắn tỷ phu cấp cứu công việc, lần này đây, nàng không biết rõ, mà còn ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Nghĩ phải thế nào phục sinh? Tạp chí trùng 20 năm trước không phải liền biết không? Người nào giết? Yagami Kyo cứ việc nói rất lạnh nhạt. Nhưng người nào cũng có thể cảm giác được. Giờ phút này hắn chính đang đè nén chính mình lửa giận. Không khí chung quanh nhiệt độ cũng đang giảm xuống. Phụ thân, Temari mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nói ra sát hại đệ đệ người sẽ là ai? Rasa. Yagami Kyo thật bất ngờ. Giết em vợ mình người. Tụ sẽ là bọn hắn phụ thân Rasa. Không sai. Phụ thân bị phục sinh. Nhưng Gaara thực lực mạnh hơn hắn. Cuối cùng đang lợi dụng khổ nhục kế thời điểm. Bị phụ thân ám toán. Cuối cùng bị giết. Thi thể cũng không có. Trực tiếp đem Sukaku thả ra. Sau đó xuất hiện một người mặc màu đen áo khoác ngoài người đi ra. Đem Sukaku khống chế, cuối cùng liền rời đi. Temari nói thời điểm, giọng còn có chút không quá ổn định. Yagami Kyo nghe xong, chính là không có gì biểu thị, mà là hỏi, Sukaku không phải tại nhẫn giới trước khi đại chiến. Liền bị rút ra sao? Nhưng vì cái gì cuối cùng còn sẽ bị phong ấn ở Gaara trong cơ thể? Đây là ngươi sau khi rời khỏi. Gaara đi tìm Sukaku. Cuối cùng hai người đạt thành nhận thức chung. Sukaku mới cam tâm tình nguyện bị phong ấn ở trong cơ thể hắn. Temari giải thích, nhượng Yagami Kyo có chút lý giải không thể. Vì cái gì sẽ đi tìm Sukaku đây? Vốn là hắn liền không cần Sukaku. Có thể tại sao còn muốn đi đem Sukaku phong ấn đến trong cơ thể đây? Còn lại Jinchuriki đây, có phải hay không sở hữu vĩ thú tại ta sau khi rời khỏi? Đều lần lượt bị nhẫn giả thôn bắt, sau đó phong ấn đến bên trong cơ thể. Yagami Kyo dự định từ hướng này hạ thủ, không biết rõ có thể hay không kém đến nổi có liên quan đầu mối. Naruto cũng bị giết, hơn nữa còn là bị Namikaze Minato cùng Jiraiya hai người lực tổng hợp giết chết. Nhưng vẫn luôn có một cái điểm khả nghi, đó chính là sở hữu Jinchuriki bị giết. Đều là bị bọn họ thân cận nhất người giết chết. Còn có bát vĩ Killer B cũng vậy. Là bị tiền nhậm bát vĩ Jinchuriki cùng đệ tam Raikik cho lực tổng hợp chém chết. Nhưng mà này còn là điểm khả nghi. Thật đang kỳ quái là sở hữu Jinchuriki thi thể cũng không trông thấy. Chỉ có vĩ thú tồn tại. Jinchuriki thân thể cũng không có. Samui nói ra điểm này, Yagami Kyo liền dừng bước lại. Xoay người nhìn tám vị kiều thê. Chắc chắn sao? Thật không có tìm được Jinchuriki thi thể. Có phải hay không là bị bọn họ bắt? Sau đó giữ gìn đang ở đâu vậy? Yagami Kyo hiện nay vẫn không rõ đau khổ. Chuyện này đến điều tra kỹ mới được. Không có. Cửu Nhi đi điều tra qua. Nhưng là bị phát hiện. Cuối cùng dựa vào thân thể tự bạo mở ra 18 lần Kyoshin cần cùng phía bên kia giao thủ. Nhưng là đi bất quá 20 chiêu thì thua trận. Nếu không phải Tiểu Cương, Tiểu Thiết, Tiểu Bá, Nhan Nhi bọn họ chạy tới. Cùng một chỗ ra tay toàn lực. Có thể ngay cả Cửu Nhi đều không cứu lại được. Cứu trở về sau. Cửu Nhi bởi vì cưỡng ép mở ra 18 lần Kyoshin cần mà người bị thương nặng thiếu chút nữa chết đi. Cuối cùng là Tiểu Cương bắt mấy cái thập ác bất xá người. Lợi dụng đào hôn. Mới miễn cưỡng cứu về Cửu Nhi. Yagami Kyo nghe lời nói này sau. Mei Terumi các nàng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Không phải các nàng không muốn cứu. Mà là thực lực đối phương xác thực rất mạnh. Coi như Cửu Nhi không đánh lại. Cũng không trở thành trốn không đi. Yagami Kyo nghĩ không minh bạch chính là. Nếu không đánh lại. Như vậy bay đi cũng có thể đi. Đối phó cũng có thể bay. Không cần phải mượn bất kỳ ngoại vật liền bay được. Còn như là làm sao làm được. Ta nghĩ, chỉ có 3 cái khả năng. Kyuhi Kurenai đang nhìn mình nam nhân. Nói. Số 1. Thổ độn khinh trọng nham chi thuật. Thứ 2. Yagami gia tộc vũ không thuật. Thứ 3. Nagato, Obito, tiêu biểu bọn họ ban đầu cũng có thể phi hành. Ta nghĩ với Rinnegan có liên quan. Conan nói ra ba cái bị hoài nghi nhẫn thuật. Vũ không thuật có thể đi. Cái này không thể nào. Yagami gia tộc bí thuật chưa bao giờ truyền ra ngoài. Không vào Yagami gia tộc không thể nào sẽ vũ không thuật. Như vậy thì còn lại ngoài ra hai cái. Mei Terumi lắc đầu một cái. Hủy bỏ cái thứ hai, vì cái gì thì sẽ là hai cái này mà thôi đây. Nhẫn giới có thể bay nhẫn thuật. Có không ít đi. Yagami Kyo rõ ràng nhớ. Là có không ít cái có thể bay. Nói thí dụ như, Deidara đất sét, Gara cát, còn có tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp. Conan mảnh giấy cánh. Còn có Orochimaru nghiên cứu ra được địa chi chú ấn cánh. Đương nhiên, những thứ này đều bị loại bỏ. Bởi vì mới vừa rồi Yuhi Kurenai nói, đối phương là không mượn ngoại lực dưới tình huống phi hành. Như vậy những thứ này liền có thể loại bỏ, là có không ít, thế nhưng nhiều chút kỳ thực cũng không tính là phía bên kia trên không trung linh hoạt lực, không có chút nào so với chúng ta kém. Điểm này mới là chúng ta nghĩ không minh bạch. Ino nói, nghe xong, Yagami Kyo lâm vào yên lặng. Hiện tại không biết đối phương là người nào, cũng không biết rõ thực lực đối phương như thế nào, cũng không biết rõ phía bên kia mục đích, như vậy hiện tại coi như rất bị động, mà còn, phía bên kia thủ hạ, đều là siêu ảnh cấp thực lực, xem thường, như vậy thì chỉ có thể là thiệt thòi lớn, có biện pháp gì hay không, có thể dẫn tên nào đi ra, Yagami Kyo mới vừa hỏi lên, bát nữ liền ăn ý lắc đầu. Biểu thị không có cách nào. Cửu nhi ngươi là tới chỗ nào dò xét. Sau đó bị phía bên kia phát hiện ra. Yagami Kyo không hỏi bát nữ. Mà là hỏi nằm ở sân cỏ trên đại nữ nhi. Chính là tại thiết chi quốc vừa ra trong đền thờ. Ta mới vừa tiếp cận liền bị phát hiện. Bát thần Nguyệt Cơ bị hỏi sau. Phải trả lời cha mình. Chẳng qua là. Câu trả lời này sau đó nàng liền buồn bực. Chính mình làm bộ ngủ. Phụ thân là thế nào biết rõ a? Người thế nào biết rõ, cửu nhi tỉnh. Karin thần kỳ nhìn Yagami Kyo. Cái này ngay cả các nàng đều không biết rõ. Thế nào hắn liền có thể biết rõ đây? Mà còn cửu nhi vẫn thật là tỉnh. Bởi vì nàng là nữ nhi của ta. Từ nhỏ đã ở bên cạnh ta tè ra giường đi tiểu đại. Yagami Kyo giải thích, nhượng bát nữ đôi mắt đẹp một phen. Lườm hắn một cái. Xì còn lại giả bộ ngủ chín đứa bé. Nghe được tỷ bị điều vai diễn sau. Toàn bộ cũng không nhịn được bật cười. Nhất là Yagami cưng cái này đại ca. Cười nhất là phách lối. Người thiếu bổ sao? Ta cho ngươi bổ thoáng cái à? Nguyệt Cơ mặt lạnh. Nắm lên quả đấm uy hiếp ca ca. Mà vốn đang cười rất vui vẻ Yagami cương. Trong nháy mắt an tĩnh. Nhất là nhìn muội muội quả đấm càng là sợ hãi. Hắn có thể không phải mình cha biến thái như vậy, có thể đối mặt muội muội toàn lực một quyền mà không có chút nào sự tình. Ha ha, ta không cười. Yagami cương đem muội muội tay đem thả hạ, không thể để cho nàng làm bậy. Yagami Kyo cười nhìn nghiêm mặt Kurenai đại nữ nhi, sau đó nói, đi đến đền thờ phụ cận, có phát hiện cái gì khác thường sao? Khác thường? Thật giống như không có. Bát thần Nguyệt Cơ có chút không quá chắc chắn. Giọng điệu này Yagami Kyo đều nghe được. Người chắc chắn không có sao. Cảm thấy là cái gì chính là cái đó. Nói ra liền được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.